Đệ nhất danh sách, chương 374, Dương Tiểu Cận báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Dương tại chạy trốn, Hồng Thủy rõ ràng đã đem địch nhân ngăn ở sông ngòi bờ bên kia, có thể vẫn có người đúng là âm hồn bất tán truy đuổi sau lưng hắn. Nếu không phải hắn sớm mấy năm tại trong quân kinh lịch, chỉ sợ sớm đã chết ở đối phương trên tay lúc trước, bởi vì Nhan Lục Nguyên thể hiện ra năng lực quá mức kinh hãi, Tông Thừa đã sớm chạy trốn hồi Tông Thị. Vì vậy Hàn Dương bị người quên lãng, hắn bây giờ là một mai đứa trẻ bị vứt bỏ. Đến quan ải ngoài thời điểm, một dòng suối nhỏ từ trong sơn cốc chảy xuôi, Hàn Dương một bước ngắn một bước dài hướng trong sơn cốc đi đến, đây là hắn quen thuộc địa phương, dĩ vãng Tông Thị khống chế thổ phỉ liền đóng quân ở trong quan ải mặt. Ngoại giới đều cho rằng tất cả Hà Cốc địa khu thổ phỉ đều không kiểm soát, nhưng Tông Thị thân là một phương tập đoàn, làm sao có thể sẽ đối với nơi này hoàn toàn mất khống chế, tất cả quan ải thổ phỉ vẫn tại Tông Thị trong khống chế. Đến nơi này thời điểm, Hàn Dương liền thoáng nhẹ nhàng thở ra, hắn biết mình sắp an toàn. Nhưng mà đi trên dây nguy hiểm nhất chính là cuối cùng ba bước, Hàn Dương vừa buông lỏng kia khẩu khí lại nhấc lên. Sau lưng kia quỷ hồn đồng dạng đối thủ khẳng định vẫn còn ở sau lưng, hắn không thể khinh thường. Có thể liền vào lúc này, Hàn Dương bỗng nhiên cảm giác lòng của mình phổi đều bị xé mở, to lớn quán tính từ hắn phía bên phải đến nơi, sau đó đưa hắn khó có thể kháng cự mang hướng bên trong dòng suối nhỏ. Một mai cao tốc xoay tròn viên đạn từ hắn xương sườn khe hở xuyên qua, kia to lớn xé rách lực lượng thậm chí đem cơ thể của hắn đều lôi kéo thành sợi bông đồng dạng vật chất, trái tim cũng cho dao nộp tan tành. Cho đến lúc này sau, súng ngắm tiếng nổ vang mới đến tai của hắn bên cạnh, Hàn Dương ngược lại ở trong dòng suối, huyết dịch từ miệng vết thương của hắn bên trong cuồn cuộn chảy vào suối nước, đem suối nước đều cho nhuộm hồng cả. Hắn ngửa mặt nằm, chỉ có thể nhìn đến thiên không dường như tại từng điểm u ám hạ xuống, sau đó triệt để mất đi sinh mệnh. Xa phương Dương Tiểu Cận từ trên mặt đất bò lên, nàng vì truy sát này Hàn Dương đã 2 ngày 2 đêm không có chợp mắt. Lại thấy Dương Tiểu Cận hai mắt đỏ bừng, không biết là đã khóc còn là bởi vì thời gian quá dài không có nghỉ ngơi. Nàng vừa mới sớm đã có cơ hội giết mất Hàn Dương, nhưng nàng đang đợi, nàng muốn cho Hàn Dương kinh lịch một chút cùng Nhâm Tiểu Túc đồng dạng thống khổ. Không, là muốn để cho Hàn Dương kinh lịch càng thêm kịch liệt thống khổ. Quảng cáo, giờ khắc này Dương Tiểu Cận có chút mê mang, nàng kia thiên thuận lấy sông ngòi hướng phía dưới chạy như điên, chính là muốn tìm được Nhâm Tiểu Túc, dù cho Nhâm Tiểu Túc thật đã chết rồi, nàng cũng phải tìm đến Nhâm Tiểu Túc thi thể mới được. Có thể sông ngòi nước nhanh chóng quá mau, nàng toàn lực chạy mấy cây số liền chạy không nổi rồi, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem sông ngòi đem Nhâm Tiểu Túc mang đi phương xa. Toàn lực chạy trốn, cho dù siêu phàm giả sức chịu đựng cũng rất có hạn. Mắt thấy đuổi không kịp Hồng Thủy, nàng liền tại so sánh chật vật sông ngòi vị trí cưỡng ép qua sông, một đường truy sát Hàn Dương đến quan ải. Thế nhưng là giết đi Hàn Dương về sau đâu, lại đi giết Tông Thừa. Nhưng chỉ là giết Tông Thừa, một chút cũng không hết hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, một cái bạch sắc thiên chỉ hạc bay đến trên vai của nàng, Dương Tiểu Cận sửng sốt một chút mở ra kia thiên chỉ hạc, chỉ thấy bên trong viết một nhóm xinh đẹp chữ nhỏ, tới Trung Nguyên, đều nơi đây sự tình kết, cô giúp ngươi giết Tông Thị. Nhâm Tiểu Túc mở hai mắt ra thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân đều giống như không có khí lực, tựa như, lại nghe bên tai có người kinh hỉ nói. Hắn tỉnh, âm thanh này là một nữ hài, Nhâm Tiểu Túc trầm mặc dò xét đi qua, liền thấy được một cái cùng hắn tuổi tác tương tự nữ hài đang từ tay lái phụ vị trí quay đầu lại xem ra. Mà hắn nằm ở một cỗ xe Việt dã đằng sau, xe tòa cũng bị yên bình, tất cả phía sau xe mái hiên như là một giường lớn. Chỉ thấy nữ hài cầm lấy xe tải nói với bộ đàm. Ca, bị thương tiểu tử tỉnh. Cỗ xe chậm rãi đình chỉ, Nhâm Tiểu Túc từ đầu tới cuối đều không có nói một chữ, hắn trả lại không có làm rõ phát sinh ra cái gì, chỉ là phải bụng vị trí như cỗ tại toàn tâm đau. Cửa xe mở ra, hắn thấy có người phụ giúp một cái xe lăn đi tới, xe lăn ngồi lên một trung niên nhân. Trung niên nhân cười nói, xin chào, ta là Vương Thánh Chi, chúng ta là tại bờ sông phát hiện ngươi, lúc ấy ngươi bản thân bị trọng thương hôn mê bất tỉnh, chúng ta tự tiện làm chủ đem ngươi mang theo cùng một chỗ khởi hành, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Nhâm Tiểu Túc trầm mặc một lát nói, ta thương thế trọng sao, như thế muốn chúc mừng ngươi rồi. Vương Thánh Chi cười nói, Nhâm Tiểu Túc có chút nghi hoặc việc này có cái gì tốt chúc mừng. Tựa hồ nhìn ra Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ trong lòng, Vương Thánh Chi tiếp tục vừa cười vừa nói. Ngươi lần này vị trí vết thương vừa vặn ở trên ruột thừa, này xuyên thấu tổn thương đúng là trực tiếp đem ruột thừa của ngươi cho cắt, về sau rốt cuộc không cần lo lắng sẽ phạm viêm ruột thừa. Nhâm Tiểu Túc, cô gái kia cười nói. Ta là Vương Thánh Nhân, ngươi là như thế nào bị thương nha? Nhâm Tiểu Túc không cần nghĩ ngợi nói. Vốn tại trồng trọt, hồng thủy tới thời điểm chôn vùi khu quần cư của chúng ta bị hồng thủy thổi sang một gốc cây, cành cây ghim mặc phải của ta bụng. Nguyên lai như thế, Vương Thánh Chi cười gật gật đầu, tựa hồ hắn cũng không có nghiên cứu sâu miệng vết thương ý nghĩ. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc do dự, đám người kia là từ đâu tới, muốn đi đâu. Tại lúc này Đại Trong có thể có được xe Việt giã cũng không phải cái gì người bình thường, mà này Vương Thánh Chi đúng là ngồi ở trên xe lăn, mơ hồ trong đó Nhâm Tiểu Túc đã ý thức được này Vương Thánh Chi chính là xe này trong đội chủ sự người. Nhâm Tiểu Túc không muốn nói lời nói thật, hiện giờ, hắn đã ai cũng không tin. Chưa bao lâu, hắn muốn tin tưởng một sự tình, kết quả lại nghênh đón tai nạn, nếu như chịu qua đánh, vậy phải nhớ kỹ đau. Vương Thánh Chi hỏi, hiện tại ngươi hành động bất tiện, không bằng trước theo chúng ta cùng đi, đợi đến thương thế của ngươi thế được rồi, chúng ta làm tiếp ý định. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi, các ngươi muốn đi đâu? 178 hàng rào. Vương Thánh Chi cười nói, chúng ta từ Trung Nguyên, hướng 178 hàng rào đi, ngươi biết 178 hàng rào sao? Biết, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, nhưng không có đi qua. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc mới ý thức tới, đối phương dĩ nhiên là từ phương Đông Trung Nguyên cùng nhau đi tới, là cái này. Người Trung Nguyên, quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bị Hồng Thủy mang theo một đường hướng phía Đông Hạ Du đi, kết quả lại bị những người này mang theo một lần nữa đi Tây Bắc tiến lên, phương hướng hoàn toàn tương phản. Nhưng những, này người đi 178 hàng rào làm gì vậy đâu này? Nhâm Tiểu Túc chú ý tới trên xe này người đều mặc lấy thường phục, trong xe cũng không có cái gì tiêu chí tính đồ vật. Ừ, Vương Thánh Chi gật đầu nói, quê hương của ngươi đã bị hồng thủy cuốn đi, kia liền cùng chúng ta đi 178 hàng rào A, nói không chừng ở trong kia có thể tìm tới tân cõi đi về. Quê hương của nghe được hai chữ thời điểm, Nhâm Tiểu Túc ngực bỗng nhiên đau đớn, Vương Thánh Chi nhìn xem Nhâm Tiểu Túc biểu tình nói. Xin lỗi, nói đến chuyện thương tâm của ngươi. Nhâm Tiểu Túc không có tận lực che giấu điểm này, hắn hiện tại nên như là một cái bi thống lưu dân đồng dạng, hắn dừng một chút nói. 178 hàng rào không tiếp nạp ngoại nhân. Vương Thánh Chi cười nói, ta cùng chỗ đó Trương Tư lệnh có phần giao tình, nói không chừng có thể giúp ngươi nói một chút, cho dù không được chúng ta cũng không thể đem ngươi ném ở trên hoang dã này. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nửa ngày. Hảo, cảm ơn. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc thương thế trên người xác thực rất nghiêm trọng, hắn cảm giác vô lực tràn ngập tại tất cả xương cốt tứ chi, thậm chí ngay cả tự gánh vác năng lực đều không có. Lần bị thương này quá nặng đi, hắn phải mau chóng tìm cơ hội cho mình bôi lên hắc dược. Đợi đến đoàn xe một lần nữa ra đi, Nhâm Tiểu Túc lơ đãng hỏi. Người Trung Nguyên rất ít tới Tây Bắc, các ngươi tới đây cùng khổ địa phương làm gì vậy? Cô gái kia dường như cũng không có cái gì cảnh giác tựa như nói. Chúng ta muốn tới một lần nữa mở ra này Tây Bắc thương lộ. Nhâm Tiểu Túc trầm tư, mở ra thương lộ, ngang tại đây mảnh thương lộ phía trên Tông Thị có thể đồng ý sao? Mặc dù nói cần nghỉ ngơi hai ngày, nhưng lương tâm hơi có bất an, còn là càng chương 1A, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.